Chương 414, biểu tàu 5. Thái độ cương ngạnh, một chút chỗ thương lượng đều không có. Nghỉ lại không thể nghỉ, Dương Thị chỉ có thể nhẫn khí. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Sở Vân Lê lại không nguyện ý cầm bạc mua lương, mà Trang Vũ Đồng lại là cái tồn không được bạc. Thế là, nhà bên trong hết thể chọn mua đều rơi xuống Dương Thị trên người, nàng lại là cái tỉnh, nhà bên đồ ăn bên trong là ngày càng lụ bại, tới về sau, trong cơm sen lẫn thô lương, đồ ăn cu nở dê không mua, liền ăn rau muối. Sở Vân Lê có thế ăn những vật này, thực sự không muốn ăn liền trở về Lý Gia đi ăn. Nhưng phòng bên trong còn có cái ở cữ, Trương Yến Vũ đến Trang Gia lúc sau, nàng cơm nước cùng Trang Vũ Đồng đồng dạng, ăn đều là nhà bên trong tốt nhất kia phần, bây giờ đột nhiên biến thành như vậy, nàng có ăn hay không đến hạ không biết, dù sao hải tử là không có sữa, đói đến ngao ngao thẳng khóc. Cho nên, Sở Vân Lê theo Lý Gia trở về, còn tại bên ngoài viện liền nghe được Trang Vũ Đồng mẫu tử tranh chấp, nương, đại nhân không ăn coi như xong, vì sao ngươi không cho Yến Mưa ăn hải tử đói bụng, quá ổn. Dương Thị thanh âm tức đến nổ phổi, sinh cái tiểu nha đầu, còn trông cậy vào ta ăn ngon uống sướng dưỡng nàng nằm mộng tương đối nhanh. Sau đó, Trang Vũ Đồng thanh âm giảm thấp xuống chút, đến cùng là chúng ta Trang gia huyết mạch, còn có, hải tử như vậy ở Mỹ, ta cu nở dê xem không vào sách, nam. Sau ngày mùa thu lại là thi hương, sang năm qua hết năm ta liền muốn thu thập hành lý đi phụ thành, thời gian cấp bách, nương, ta đọc sách quan trọng Dương Thị không cam tâm, ngươi liền che chở nàng, ngươi đến nhớ kỹ, nàng không thể tái sinh. Trang Vũ Đồng thanh âm ép tới thấp hơn, nhà nàng ở tại phụ thành, nếu là nha ho lên tới, ta thanh danh liền không có. Sở Vân Lê nhếch miệng lên một mạt nụ cười trào phúng, đời trước ân ái phu thê, bây giờ biến thành bộ này đức hạnh. Quả nhiên không thể đối với Trang Vũ Đồng có quá lớn chờ mong, đối với người nào, hắn đều là giống nhau. Đẩy cửa ra, viện tử bên trong tới gần hai mẹ con nháy mắt bên trong tách ra, nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, Trang Vũ Đồng chắp tay trở về thư phòng, Dương Thị hừ lạnh một tiếng, có bản lĩnh, vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ đừng trở về nhà. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, ta đến vì nhà các ngươi danh tiếng nghĩ, bằng không. Ngươi cho rằng ta vui lòng trở về sao? An Khang nuốt đồ ăn, còn tú tài đâu rồi, nói ra cười chết người. Ngươi có ý tứ gì? Dương Thị sắc mặt lúc này liền khó coi. Sở Vân Lê bẻ ngón tay, vừa rồi ta trở về thời điểm gặp được tiệm lương thực đông gia phu nhân, che che lấp lấp hỏi ta nghĩ muốn thu sổ sách. Nương, không phải ta nói ngươi, nếu là bên ngoài những cái đó sổ sách lại không trả, người khác đều nên nói tú tài quỵt nợ. Dương Thị như mày. Bất quá là quên mang bạc, lúc này mới thiếu mấy ngày liền thuốc, người nào ai cho ngươi thiếu là ân tình, không cho ngươi thiếu là lẽ phải. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, thì ra ngươi cảm thấy chúng ta nhà có cái tú. Tài liên khó lường, nhân ra liền phải liếm láp mặt đụng lên tới dứt khoát lương tiền cũng không cần, trực tiếp tặng cho ngươi là được rồi thôi. Dương Thị xác thực lấy có cái tú tài nhi tử làm ngạo, lúc này bị vạch trần, trên mặt có chút không nhịn được, duyệt ý. Ngươi nói gì vậy? Sở Vân Lê quay người liền vào cửa, gần nhất nàng tại giúp Lý Kình Chi may quần áo vay tới, bởi vì nữ nhi gả cái tú tài, bình thường cờ nở tiếp tế không nói, 3 năm còn muốn đi thi một lần, Lý Kình Chi đã 3 năm không có làm bộ đồ mới. Vì Trang Vũ Đồng bất an bất mặc, hoàn toàn không cần phải sao hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê đứng dậy rửa mặt lúc, đột nhiên ngửi được phòng bên trong bếp bay tới nồng đậm canh gà mùi vị, đợi đến ăn cơm lúc. Bàn bên trên liền một cái đùi gà, tự nhiên là cho Trang Vũ Đồng. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, bởi vì hôm qua Dương Thị chạy tới đem tiệm lương thực bên kia chưng mục, xuất huyết nhiều một hồi, như thế nào còn bỏ được mua gà tới hầm đâu, ngoại trừ con gà kia chân, chỉ còn lại mẫu tử hai người đồ ăn. Không có Sở Vân Lê thấy nàng nhìn đùi gà, Dương Thị đưa tay cho nhi tử, nói, ta xem ngươi thường xuyên trở về Lý gia đi ăn, liền không cho ngươi chuẩn bị. Sở Vân Lê nhướng mày, ta đây đi ra ngoài hỏi một chút sắt vách đại nương, có hay không không cho con dâu cơm ăn, làm về nhà ngoại đi ăn. Chuyện nói xong, xoay người rời đi. Dương Thị vội nói, ta này phân cho ngươi ăn, có thể a? Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận đĩa, vốn dĩ ngươi liền nên cho ta chuẩn bị ăn cơm xong đồ ăn. Sở Vân Lê ra cửa lúc nghĩ đến cái gì, nói, nhà bên trong đã như vậy, biểu muội còn ở sao? Nàng còn sinh hài tử, nếu là ăn không ngon. Hải tử cu nở dê không có ăn, kia hải tử vốn chính là sinh non, sợ là muốn nuôi không sống. Chính nàng QNZ thua lỗ thân thể GN hảo hảo bổ trang Vũ Đồng nghe nàng lời này loạn thất bát tao, nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Sở Vân Lê đã đứng ở môn khẩu, mang theo vài phần tận lực tăng lớn thanh âm nói, biểu muội nhà chồng không cần nàng nữa, nàng còn trẻ, chúng ta nhà QNZ khó khăn, không có khả năng trường kỳ tiếp tế nàng, không bằng làm nàng tái giá. Trang Vũ Đồng mẫu tử đều sửng sốt một chút, sau đó liếc nhau. Mà sát vách phòng bên trong, đột nhiên truyền đến phanh một tiếng. Sở Vân Lê đứng dậy vào cửa, liếc mắt liền thấy ngồi tại giường bên trên sắc mặt trắng bệch Trương Yến Vũ, mà trên mặt đất có cái rông chén lớn, mặc dù không có ngã nát, nhưng thiếu cái khẩu, vừa rồi thanh âm kia, hẳn là khay tạp. Phía sau mẫu tử hai người cực tốc chạy tới, Sở Vân Lê xoay người lại, buông tay nói, biểu muội còn tay chân vụng về, dễ dàng ngã đồ vật, chúng ta nhà là thật dưỡng không được. Ngươi muốn đuổi ta đi? Trương Yến Vũ mắt bên trong đã có nước mắt, lại không phải đối Sở Vân Lê, mà là đối Trang Vũ Đồng. Lúc trước ngươi nói như thế nào? Sở Vân Lê ngăn trở nàng tầm mắt, hướng chỗ nào xem đâu, kia là ta nam nhân. Trương Yến Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, nước mắt càng ngày càng nhiều, trùng chăn ô ô khóc lên. Lúc trước nàng đến, đối ngoại đều nói là Dương Thị muội muội nữ nhi, là thân thích. Hiện tại trấn thượng sở hữu người đối với thuyết pháp này tin tưởng không nghi ngờ. Bao quát nguyên lai Lý Duyệt Ý, QNZ không có chút nào hoài nghi tới. Đã không nói, xem ra vẫn là làm cho không đủ nghĩ nghĩ. Sở Vân Lê tiếp tục nói, ta cứu mẫu nhà mẹ đẻ có cái biểu đệ, năm nay 21, chính là mấy năm trước đã thương tay, một cái tay làm không được trọng lực, cho nên hôn sự kéo tới hiện tại, ngươi nếu là nguyện ý, ta đi giúp ngươi nói. Ngươi yên tâm, nhà hắn cũng chỉ đến hắn một đứa con trai, tay không bị tổn thương thời điểm. Hắn cũng là thôn bên trong số một số hai người trẻ tuổi, ta kêu cứu mẫu, là cái thực yêu thích nữ nhi, đáng tiếc chính nàng không thể sinh, sẽ không ghét bỏ ngươi nữ nhi ta không đi. Trương Yến Vũ lời này cơ hồ là hét lớn ra, thần sắc đều có chút điên cuồng, nhìn về phía Trang Vũ Đồng, ngươi là mù sao? Thật chẳng lẽ nghĩ muốn ta tái giá ngươi có còn hay không là nam nhân? Sở Vân Lê như mày, hắn có phải là nam nhân hay không ta rõ ràng nhất? Ngươi sửa không tái giá mắc mớ gì tới hắn? Ta hảo ý vì ngươi, chưa kết hôn mà có con, nhân gia không chê ngươi chính là tốt, ngươi còn bắt bẻ cái gì? An tĩnh phòng bên trong tất cả đều là Trương Yến Vũ tiếng khóc, nghe làm cho người ta bực bội. Dương Thị khẽ nhíu mày, nàng QNZ có chính mình suy tính, kỳ thật, cũng không phải không thể à, chỉ là người này chọn đến cẩn thận chọn Trương Yến Vũ thật hỏng mất, ta không gả cũng được. Dương Thị tựa hồ rất dễ nói chuyện bình thường. Chỉ là về sau ngươi này thịt gà cũng đừng nghĩ lại ăn. Trương Yến Vũ nhìn trên đất bát, lại dương mắt nhìn xem Dương Thị, chất vấn, hài tử đói đến thẳng khóc ngươi không nghe thấy sao? Ngươi cho rằng là ta muốn ăn không? Dù sao ta không gà, kể từ hôm nay, hai ngày một con gà, mỗi ngày đều đến có hai con gà trứng, nếu là không có đưa tới nàng ánh mắt tại Sở Vân Lê trên người quét qua, đại gia nhất phách lương tán, nhật tử đều đừng quá. Dương Thị nhíu mày lại, trứng gà có thể. Gà có thể hay không? Nhà bên trong bây giờ không có bạc. Trương Yến Vũ một bước cũng không nhường, không được liếc nhìn nàng một cái, một phen chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, Dương Thị lập tức liền lui một bước. Sở Vân Lê tâm tư nhất chuyển, còn có cái gì không hiểu, rõ ràng là Trương Yến Vũ cầm nói cho nàng tình hình thực tế tới làm Dương Thị lui bước. Xem đem nàng có thế, còn hai ngày một con gà, những bạc này Dương Thị không bỏ ra nổi, cuối cùng còn phải từ trên người nàng nghĩ biện pháp. Cũng làm Lý Duyệt Ý là hoàn đại đầu đâu. Sở Vân Lê ôm cánh tay, xem các ngươi ý tứ này, là có chút sự tình giấu giếm ta không có? Mẫu tử hai người chăm miệng một lời. Trương Yến Vũ cúi đầu không nói một lời. Sở Vân Lê nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, rõ ràng chính là có trước đó vài ngày ta nói biểu muội hài tử là Trang gia huyết mạch, Vũ Đồng lúc ấy chạy đi, thoạt nhìn chính là trộn dạ. Chẳng lẽ là thật biểu muội còn cầm nói cho ta tình hình thực tế tới uy hiếp ngươi? Nhóm cho nàng hầm gà không có? Trang Vũ Đồng tiến lên, đưa tay lì hệ nở đến ôm nàng vai. Duyệt Ý, gần nhất ta vì đọc sách sắc thực lạnh nhạt ngươi, nhưng ngươi không thể như vậy hoài nghi ta. À, Sở Vân Lê một bàn tay vướt ve hắn tay. Đừng lấy ta làm đồ đần, ngược lại nhìn về phía người giường bên trên. Tiến mưa, ngươi nói, đứa nhỏ này cha có phải hay không? Vũ Đồng, ngươi chỉ cần nói không phải, ta liền tin ngươi. Về sau người ngoài lại nhiều nhàn thoại bao quát chính ngươi đổi giọng, ta đều không tin tưởng nữa. Trương Yến Vũ há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết thế nào trả lời. Từ khi nàng sinh hạ hải tử, Dương thị tha ý độ đối với y nàng rất xuống ngàn trượng, rất là không kiên nhẫn. Đừng nói giúp hải tử tắm tã, chính là nàng đồ ăn đều tất cả đều là thô lương, căn bản không hạ sữa. Dựa vào cái này bí mật, nàng mới có thể có tốt hơn đồ ăn, nếu như nói hải tử không phải, về sau lại không có thể lấy chuyện này uy hiếp hai mẹ con. Nhưng nếu như nói là mẫu tử hai người nhật tử khổ sở, nàng cu nở dê không tốt đẹp được. Nhưng là bây giờ này nữ nhân dung không được nàng, nếu là nói đứa nhỏ này cùng Trang gia không có bất cứ quan hệ nào, nàng liền phải tái giá mà mẫu tử hai người thế mà đều ngầm thừa nhận làm nàng tái giá nàng nếu là tái giá, Trang Vũ Đồng công danh cùng nàng không còn một tia quan hệ. Trương Yến Vũ sẽ cam nguyện không muốn thanh danh cho Trang Vũ Đồng sinh con, hơn phân nửa đều hướng về phía hắn công danh tới, chỉ cần nấu 2 năm, chờ hắn thi đậu cử nhân, những ngày an nhàn của nàng liền đến. Nếu là này nữ nhân dưới cơn nóng giận trực tiếp rời đi thì tốt hơn. Khổ nàng không sợ, không đều nói trước đắng sau ngọt sao như vậy nghĩ, Trương Yến Vũ liền không có lên tiếng thanh. Chấp nhận Sở Vân Lê hỏi. Dương thị thật gấp, nhi tử đi thi lộ phí nhưng hơn phân nửa đều phải dựa vào Lý Tú Tài, còn có bình thường đọc sách, thật nhiều đều là theo hắn nơi đó mượn, không thể cùng Lý gia trở mặt không phải, nàng nói bậy. Dương thị đẩy nhi tử một cái. Nói chuyện nha Trương Yến Vũ một đôi mang nước mắt mắt thấy Trang Vũ Đồng, khóc dòng nói, ta không tài ra nếu như nói Trương Yến Vũ vì về sau có thể sẽ có phú quý nhật tử để mắt tới Trang Vũ Đồng, kia Trang Vũ Đồng cùng với nàng ban đầu dự tính ban đầu, chính là vì nàng sắc đẹp. Nhà bên trong thê tử không phải không đẹp, có Chu Tờ hiền lành quá mức, mở miệng chính là tuổi gạo dầu muối, lại thêm gần nhất thê tử liền duy nhất hiền lành cũng mất đối đầu như vậy một đôi hai mắt đấm lệ. Ngày xưa hai người cùng nhau thưởng trà hồi ức tựa hồ gần ngay trước mắt, đến bên miệng chắc chắn nói liền nói không ra. Thấy hắn cu nở dê trầm mặc, Sở Vân Lê truy vấn, cho nên, đứa nhỏ này là ngươi Trang Vũ Đồng nhắm lại mắt, duyệt ý, là ta có lỗi với ngươi mặc dù nghĩ muốn bọn họ thừa nhận, nhưng như vậy trực tiếp thừa nhận, là cảm thấy Lý Duyệt Ý sẽ tha thứ Sở Vân Lê đều khí cười, cho nên, gần đây đã qua một năm, các ngươi đều lấy ta làm đồ đần đùa nghịch tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 20202018-07-58-20202-15-13-32-59 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, keo một cái, cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, lộ tủ, tiêu một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, thiên ngai 20 bình, nhưng lô bối lọt, 21385128, mặt 77. Ngươi tiểu tiên nữ nhà 10 bình, mai hữu không phải là không có 6 bình, trong lòng bàn tay nở rộ 5 bình, lĩnh đã 3 bình, 36783819 2 bình, tiểu thành, độc yêu ưu thảo 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.